Vương gia công thị vệ thụ chi sủng ngươi nhất thế. Chương 19, bị ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chi bất giác 5 tháng đã trôi qua. Dạ Nhấp bụng tựa như thổi khí cầu. Ly Khải lại thật cẩn thận chiếu cố hắn. Mà Dạ Nhất trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cái sinh con tử còn lại không thấy. Tìm hồi lâu cũng chưa tìm được. Không biết bị ai cắp trộm. Nhưng hắn không dám lộ ra. Nghĩ đến mình cùng chủ tử cảm tình tốt như vậy. Đồ vật kia có hay không đều như nhau. Liền coi như hết đi. Hôm nay bữa tối. Ly Khải uy Dạ Nhất ăn cơm xong. Hai người chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên trào ra vài cái hắc y nhân. Ngay cả Vân Quốc Hoàng Cung đều có thể tiến vào. Công phu thực sự rất cao. Ly Khải đem Dạ Nhất đặt ở trên giường. Rút ra kiếm cùng hắc y nhân chiến đấu thành một đoàn. Trong lúc nhất thời hàn quang chợt khởi. Tay áo bay tán loạn. Đánh cho nan xa khó phân. Đột nhiên một cái hắc y nhân thấy được người trên giường hở ra cái bụng. Nghĩ tới cái gì? Các ngươi đi giết thị vệ kia. Hoàng thượng nói. Không lưu người sống. Mắt thấy bọn họ hướng tới Dạ Nhất. Ly Khải phát hoảng. Phân thần. Cánh tay bị trúng một đao. Vốn là tiểu thương. Nhưng mà cư nhiên tay y lại không động nổi. Xong rồi. Ly Khải hoảng hốt. Trên đao cư nhiên có nhuyễn cốt tán. Dạ Nhất, ta còn không bảo vệ được ngươi. Ta thực xin lỗi ngươi. Ly Khải gấp đến độ cuống lên nhưng động đều không động được. Khóe mắt rơm rớm nước mắt. Dạ Nhất, nếu hôm nay không tránh được một kiếp này, ta sẽ tùy ngươi mà đi. Dạ Nhất cảnh giác hắc y nhân hướng bên này bay qua. Hắn rút kiếm dựng lên. Tuy rằng bụng lớn, nhưng động tác một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Ly Khải trơ mắt nhìn hắn cùng hắc y nhân đánh làm một đoàn. Gấp đến độ ứa ra mồ hôi lạnh. Bất quá sự thật chứng minh. Y lo lắng dư thừa. Mắt y thấy thị vệ nhà mình lớn bụng còn đem này đó mấy cái hắc y nhân chém chết. Ly Khải nửa ngày không hồi thần. Dạ Nhất ôm bụng đứng ở nơi đó không biết làm sao. Hơn nữa Ly Khải vừa mới nói một câu. Ngươi vốn có cái gì đều đem giải thích cho ta. Dạ Nhất mặt trầm xuống. Ta cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, ngươi biết không. Một cái người suy yếu vô cùng nằm ở trên giường. Cư nhiên so với ta còn lợi hại hơn. Dạ Nhất tiếp tục trầm mặc. Ngươi gạt ta. Ngươi cư nhiên gạt ta lâu như vậy. Ta mỗi ngày thật cẩn thận chiếu cố ngươi. Ta cái gì đều luyến tiếc để ngươi làm. Ngươi có biết ta lo lắng ngươi nhiều ra sao không? Dạ Nhất đột nhiên khóc lớn. Đúng vậy, ta là lừa ngươi. Bao gồm cả hai cái hài tử đều là ta ăn sinh tử quả mới có thể hoài thượng. Suy yếu vô cùng, ăn không ngon đều là ta diễn. Vân công tử cũng là ta hãm hại hắn. Tất cả đều là giả. Giả, nếu ta không giả bộ suy yếu, ngươi còn có thể đối xử với ta tốt như vậy sao? Nếu thời điểm ta mang thai đều giống người bình thường, ngươi còn có thể quan tâm ta sao? Kia hiện tại ngươi sẽ như thế nào? Ngươi có bản lĩnh ngươi giết chết ta đi. Rốt cục lời trong lòng nói hết ra. Dạ Nhất cảm thấy trước nay chưa từng thoải mái như thế. Vương gia đã biết tất cả khẳng định sẽ không ở lưu hắn. Thôi, trong khoảng thời gian này bên y cũng đủ rồi, hắn sẽ hoài niệm cả đời. Ly Khải đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải. Y không nghĩ tới, không nghĩ tới Dạ Nhất cư nhiên giấu giếm y nhiều như vậy. Hai người ở chung bằng đó thời gian, y đã sớm đem Dạ Nhất thành người yêu rồi. Hiện tại đột nhiên nghe đến mấy cái này, y căn bản không kịp phản ứng. Nhưng mà trong lòng y tuy rằng khiếp sợ, lại một chút đều không có sinh khí. Mình thực sự yêu Dạ Nhất vô cùng, mà Dạ Nhất vừa mới cùng hắc y nhân động võ, còn rất kích động mà nói ra điều trong lòng. Hiện tại bình tĩnh trở lại, hắn chỉ cảm thấy bụng một trận quặn đau, đau hắn mồ hôi lạnh đều toát ra. Đứa nhỏ ở bên trong thực sao động, nhẹ nhàng trấn an một chút cũng không thể đỡ hơn. kỳ thật hắn vừa rồi đã cứng rắn chống đỡ, nếu không chỉ sợ chính mình cùng chủ tử đều phải chết ở chỗ này. Nhưng hắn hiện tại không muốn yếu thế, cho dù bụng hắn thật sự rất đau, vương gia cũng sẽ không tin tưởng hắn đi. Dạ Ngất cắn răng cứng rắn chống đỡ, Ly Khải trầm mặc không biết nên nói cái gì đó. Sau đó trước mắt Dạ Nhất đều biến thành màu đen, ngất xỉu, nhuyễn cốt tán dược hiệu đã hết. Ly Khải vội vàng chạy tới đem Dạ Nhất ôm vào trong lòng. Mặc kệ trong lòng hoài nghi hắn lại vờ đáng thương, nhưng thân thể y lại trước một bước làm ra động tác. Dìu hắn trên giường, thỉnh đại phu, nấu thuốc, chờ đem thời điểm đem dược huy cho hắn uống thời. Ly Khải mới phản ứng lại. Chiếu cố hắn tựa hồ đã thành thói quen khó sửa rồi. Dạ Nhất, ngươi có biết sự bất quá tam, lần thứ ba sẽ không thể tin tưởng được nữa. Nhưng là ngươi không giống, ngươi giả bộ 1000 lần 1000000 lần ta vẫn sẽ ngoan ngoãn mắc câu. Bởi vì ta lo lắng vạn nhất đó sẽ là sự thật đâu. Dạ Nhất tỉnh lại, nhìn chủ tử bưng dược tiến vào, Ly Khải nở nụ cười. Không phải mới vừa rất lợi hại sao? Đừng túng a, như thế nào liền ngất đi? Dạ Nhất chấn động nhìn y. Hắn nghĩ đến chủ tử đã biết tất cả sẽ đuổi hắn đi, thậm chí sẽ giết hắn. Không nghĩ tới chủ tử còn có tâm tình cùng hắn nói giỡn. Dược đưa tới bên miệng, Dạ Nhất lần nữa khống chế không được. Khóc lên, là ta lừa vương gia. Ta thực xin lỗi ngươi. Ta không đáng ngươi đối ta tốt như vậy. Không đáng, lau khô nước mắt hắn. Ly Khải nhẹ nói, nhanh uống thuốc, đừng tưởng rằng nói sang chuyện khác ngươi là có thể không uống. Cách chương.